chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, Trầm Quân. Vương tiên sinh, ngươi có thể tiến đến. Trong phòng vang lên mỹ nữ lão sư thanh âm, Vương Đại Đông lần nữa đi vào trong nhà, nhìn đến mỹ nữ lão sư để ở một bên quần áo bẩn. Vương Đại Đông vô ý thức liền đem cầm lên. Vương tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Mỹ nữ lão sư thần sắc biến đổi. Những cái kia, đều là nàng xuyên qua a. Ta giúp ngươi giặt a. Hiện tại là mùa hè, không tẩy rất dễ dàng sinh sôi bệnh khuẩn. Vương Đại Đông cười nói, nghĩ thầm, đây cũng là đối mỹ nữ lão sư một loại đền bù tổn thất đi. Mỹ nữ lão sư trong mắt dần hiện ra một vệt dị sắc. Không nghĩ tới bây giờ còn có nam nhân nguyện ý vì nữ nhân tẩy những vật này. Không, không dùng tẩy, ta một hồi ném là được rồi. Mỹ nữ lão sư cắn răng nói, như vậy sao được, những thứ này đều vẫn là mới. Không sao cả xuyên a. Hồ Dư lão sư, người thân là nhân dân giáo sư, cũng không thể lãng phí a. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày nói. Tuy nhiên hắn tịnh không để ý tiền, có lúc càng là xem tiền tài như cặn bã, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thì ưa thích lãng phí. Vương Đại Đông lời nói để mỹ nữ lão sư cảm giác có chút xấu hổ. Đúng vậy a, theo thời đại phát triển, mọi người sinh hoạt mức độ cũng càng ngày càng cao, phô trương lãng phí đã thành thái độ bình thường. Mà nàng là một tên nhân dân giáo sư, cũng thường xuyên dạy bảo các học sinh muốn cần kiệm tiết kiệm. Thật không nghĩ đến, chính nàng vậy mà đều không có làm đến, liền chính nàng đều không làm được, về sau lại thế nào đi dạy bảo người khác đâu. Cái kia, vậy thì cảm ơn Vương tiên sinh. Mỹ nữ lạc sư đỏ mặt sắp bốc cháy một dạng. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa Vương Đại Đông tay sẽ ở chính mình xuyên qua những cái kia vớ vớ cùng quần trên quần vò a vò, mỹ nữ lão sư chính là xấu hổ muốn tự vận. Vương Đại Đông không quan trọng gật gật đầu, sau đó cầm lấy quần áo bẩn, ánh mắt thoáng nhìn, Vương Đại Đông phát hiện trên giường nệm còn để đó mấy món quần áo bẩn, thuận tiện cầm lấy cùng đi tẩy. Tình cảnh này càng làm cho mỹ nữ lão sư xấu hổ không thôi. Chữ hàng quần áo bẩn bị người phát hiện, mỹ nữ lão sư sao có thể không xấu hổ đâu. Vương Đại Đông chính ở trong WC tẩy đồ vật, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đang muốn đi mở cửa, môn lại chủ động bị đẩy ra. Hồ Dư lão sư, ngươi ở đâu? Ta là Trầm Quân, tới tìm ngươi phụ đạo bài tập. Ngay sau đó một cái lộ ra một tia âm dương quái khí âm thanh vang lên, nghe được Trầm Quân tên, mỹ nữ lạc sư trên mặt thoáng hiện qua một vệt chán ghét. Cái này Trầm Quân, ỷ có một cái làm hiệu trưởng mẹ, ngày bình thường trong trường học hung hăng càn quấy, đối lão sư cũng 10 phần không tôn kính, thậm chí có nghe đồn nói, cái này Trầm Quân, thích nhất làm nữ lão sư. Thường xuyên mượn danh nghĩa phụ đạo bài tập chiêm nữ lão sư tiện nghi. Tóm lại, Trầm Quân tại Hồ Duyệt trong lòng cũng là cái siêu cấp đại bại hoại. Tuy nhiên rất chán ghét Trầm Quân, nhưng người ta dù sao cũng là hiệu trưởng nhi tử. Hồ Duyệt cũng không tiện biểu hiện quá mức rõ ràng. Chỉ phải nói, không có ý tứ Trầm Quân. Ta hôm nay có chút không tiện, ngươi lần sau lại đến đi. Nghe được Hồ Duyệt thanh âm, Trầm Quân trên mặt lộ ra một vệt vui mừng, trực tiếp đi vào Hồ Duyệt phòng ngủ. Khi thấy nằm ở trên giường Hồ Duyệt lúc, Trầm Quân ánh mắt lộ ra một vệt tham lam quang mang. Hồ Duyệt lão sư, ngươi không phải có ở nhà không? Yên tâm đi, ta chỉ hỏi mấy cái đơn giản vấn đề, không biết chậm trễ ngươi thời gian quá dài. Trầm Quân vừa cười vừa nói. Hầu Kết không tự chủ được nhúc nhích một chút. Trầm Quân, ngươi sao có thể tùy tiện vào lão sư phòng ngủ đâu? Gặp Trầm Quân trực tiếp đi vào phòng mình, mỹ nữ lão sư có chút tức giận nói ra. Hồ Dư lão sư, ngươi làm sao? Không thoải mái sao? Trầm Quân Thuận thế an vị tại trên giường giả bộ lộ ra quan tâm biểu lộ. Mỹ nữ lão sư đôi mắt đẹp ngưng tụ, tranh thủ thời gian động đậy thân thể, muốn chuyển xa một chút, có thể một xê dịch, nhất thời liên lụy đến vết thương. Đau nhíu chặt mày, Hồ Dư lão sư, ngươi chỗ nào không thoải mái? Ta giúp ngươi nhìn xem. Trầm Quân nói, liền lấy tay đi mò mỹ nữ lão sư phần eo. Mỹ nữ lão sư gấp không được, muốn né tránh, hết lần này tới lần khác lại đau không lấy sức nổi. Bởi vậy cũng có thể thấy được Trầm Quân lá gan lớn bao nhiêu. Chẳng những dám trực tiếp tiến lão sư phòng ngủ, còn dám trắng trợn chiếm mỹ nữ lão sư tiện nghi. Không có cách, ai bảo hắn có cái làm hiệu trưởng hơn nữa lại cực độ bao che cho con mẹ đâu. Dù sao những cái kia nữ lão sư bị khi phụ, cuối cùng vẫn là bị mẹ hắn dùng tiền tài bãi bình. Hiện tại Hồ Duyệt thụ thương không thể động đậy, quả thực là cơ hội trời cho. Trầm Quân sao có thể không nắm chặt ở cơ hội này đây? Hồ Duyệt lão sư trong lòng 10 phần ảo não. Chính mình vì sao vào nhà thời điểm quên khóa cửa đâu? Trầm Quân run run rẩy rẩy vươn tay, nhưng lại giữa không trung bị người cho bắt. Tiểu Bằng hữu, ngươi cần phụ đạo cái gì bài tập? Không bằng ta giúp ngươi phụ đạo đi. Hồ Duyên lão sư hiện tại không tiện. Vương Đại Đông lạnh giọng nói. Bị Đại Đông nắm tay, Trầm Quân nhất thời cảm giác giống như là bị kìm sắt tử kềm ở. Không cách nào lại tiến lên mảy may. Người mẹ nó là ai? Bảo an vẫn là quản ký túc xá đại thúc. Quay đầu nhìn một chút, một thân hàng vỉa hè hàng Vương Đại Đông. Trầm Quân lớn tiếng kêu la, biểu lộ vô cùng phẫn nộ. Chỉ cần tại hướng phía trước mấy cái cm, liền có thể chạm đến hắn tha thiết ước mơ thánh địa. Lại đột nhiên bị người cho ngăn cản xuống tới. Làm sao có thể không giận? Gặp Trầm Quân tay bị Vương Đại Đông bắt, Hồ Duyệt cuối cùng thở phào. Còn tốt Vương tiên sinh ở chỗ này, không phải vậy hôm nay thì thảm. Chính mình thụ thương, liền phản kháng đều phản kháng không. Nàng thì một nho nhỏ phụ đạo viên lão sư, coi như thật bị Trầm Quân cho chiếm tiện nghi, nàng hơn phân nửa cũng chỉ có thể có khổ hướng trong bụng nuốt. Hiện tại xã hội này chính là như vậy, có quyền có tiền cũng là lão gia nha. Hồ Duyệt tâm lý đối Vương Đại Đông tràn ngập cảm kích. Ngươi, ra ra, Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, một tay lấy Trầm Quân theo trên giường kéo lên, sau đó tại đầu gối phía sau đá một chân. Bịch, Trầm Quân quỳ trên mặt đất. CMN, ngươi dám? Trầm Quân vừa mới mở miệng, trên mặt chính là lần lượt nhất đại mà thôi hạt dưa. Một tát này, dạy ngươi muốn hiểu lễ phép, chưa cho phép, không thể vào người khác phòng. Ba, một tát này, dạy ngươi muốn tôn sư trọng đạo, đối đãi lão sư, phải giống như đối cha mẹ ngươi như thế. Ba, một tát này, dạy ngươi, ra đánh lấy cao hứng. Ba ba ba, liên tiếp đánh 10 cái tát tai. Vương Đại Đông mới dừng lại, Trầm Quân cả khuôn mặt đều sưng thành đầu heo. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Trầm Quân oán độc chừng Vương Đại Đông liếc một chút, hốt hoảng rời đi giáo viên túc xá. Trầm Quân bị giáo huấn thời điểm, Hồ Duyệt cảm giác gắng gượng qua nghiện, nhưng là bây giờ vừa nghĩ, phiền phức lớn, lấy Trầm Quân mẫu thân bao che cho con tính cách, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm đến Vương Đại Đông phiền phức. Cái kia, Vương tiên sinh, ngươi, ngươi đi nhanh đi, bằng không một hồi đi không? Hồ Dực có chút bận tâm nói ra. Làm gì? Ta cũng không tin cái kia tên khốn kiếp còn dám trở về. Vương Đại Đông không để ý nói. Gặp Vương Đại Đông bất vi sở động, Hồ Dực có chút lo lắng, nói: Trầm Quân mẫu thân là hiệu trưởng, ngươi đánh hắn, mẫu thân hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Đại Đông lắc đầu. Hồ Dư lão sư, ta muốn là đi, hắn liền nên tìm ngươi phiền phức.